Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1066, Rượu Doanh Canh 1. Triệu Như Tùng lông mày đầu nhăn thành một đoàn, sắp đem lông mày vặn rơi mất. Cái này cầu chúc Rượu Doanh nhưng là Linh Sơn đích truyền đệ tử. Hơn nữa là nhỏ nhất đệ tử, rất được Sơn Chủ yêu thích. Nếu như nàng xảy ra điều gì bất ngờ, cái kia Sơn Chủ tức giận, mình nhất định hội xui xẻo. Thậm chí toàn bộ Linh Sơn thậm chí muốn lên đại rung động. Có thể nếu như hắn ngạnh không đáp ứng, bằng tính cách của nàng, nhất định sẽ lén lút đi, không thể phòng thủ được. Đi liền đi đi, Triệu Như Tùng thở dài một hơi nói, muốn dẫn tốt đầy đủ bảo vật, còn có độn thiên phù. Vừa thấy không ổn lập tức ở trên chạy về đến. Đây là tự nhiên, cầu trúc Rượu Doanh cười híp mắt nói. Xem thời cơ không ổn ta đương nhiên hội chạy rồi. Triệu sư thúc yên tâm đi. Như thế mặt mày ủ rũ, là đối với ta không tự tin a? Ai, Triệu Như Tùng lắc đầu nói. Không biết nền tảng, làm sao đến tự tin. Vẫn là ta trước tiên đi tham tìm tòi đường. Cầu trúc sư điệt ngươi lại đi đi. Sư thúc ngươi đi quá nguy hiểm rồi. Cầu trúc Rượu Doanh nói. Lại như vừa nãy Lãnh Phi trở về như thế. Đoàn người đều là địch ý tràn đầy. Có thể nếu tới một mỹ nữ đây, bọn họ còn có thể như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, nhanh đi nắm bảo vật. Triệu Như Tùng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng là bị cầu trúc Rượu Doanh thuyết phục. Xác thực như vậy, mỹ nữ xác thực càng có ưu thế, đặc biệt là ở loại này do hỏi tình báo tình hình. Anh hùng khó qua mỹ nhân đóng, nam tử đối với mỹ nữ thậm chí sẽ thả lỏng cảnh giác. Cho dù cảnh giác cũng sẽ không bay lên địch ý, cũng là vô hình trung thư giãn, chỉ cần cầu trúc Rượu Doanh không chủ động kích thích bọn họ, mới có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, hắn phấn chấn thử xem tinh thần nói, có thể không động thủ liền đừng động thủ, chúng ta dò hỏi bọn họ cũng như thế ở dò hỏi chúng ta. Công khai bạch minh minh bạch, cầu trúc Rượu Doanh bận bịu điểm đầu, hóa thành một đạo tử ảnh chạy không còn bóng. Lãnh Phi trở lại chính mình tiểu viện, Tần Thiên Hồng đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy hắn xuất hiện, thở ra một hơi. Lãnh Phi không vòng vo nữa, đem gặp mặt tình hình nói rồi một lần. Tần Thiên Hồng nhíu mày trầm tư, chuyện như vậy hay là nên bẩm báo thử xem cung chủ chứ? Lãnh Phi nói. Tần Thiên Hồng lắc đầu, sư phụ chính bế quan, loại đại sự này còn không xuất quan, hiện tại còn không hề lớn, vạn trì hoãn làm hỏng máy bay chiến đấu có thể không được, không quan trọng lắm. Tần Thiên Hồng lơ đãng nói, còn đang nhíu mày trầm tư, nàng đã đi qua sư phụ bế quan ở, nhưng bị cự tuyệt, vì lẽ đó sư phụ là ở khẩn nữ đóng đầu, tuyệt sẽ không xuất quan. Đến sư phụ trình độ như vậy, Hưu Cửu Động biết, thật có lật úp chi hiểm, nhất định sẽ có linh cảm, nhìn thấy sư phụ không xuất quan, nàng tâm thử xem yên ổn. Biết lúc này Linh Sơn không có cường đại như vậy. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng nghĩ đến một lát, ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này không tính toán đại sự gì, không quan trọng lắm. Lãnh Phi nói, xem ra Thiên Đạo Cung là có thị trường, ta lo xa rồi. Nhìn thấy Tần Thiên Hồng chấn định như thế, hắn thử xem công khai minh bạch. Thiên Đạo Cung so với chính mình tưởng tượng càng mạnh hơn. Có đòn sát thủ, Tần Thiên Hồng lắc đầu nói. Sư phụ nếu không xuất quan, cái kia liền không có quá đáng lo. Hay là muốn cẩn thận, miễn cho bọn họ ở thế giới kia ngã xuống. Hai người nếu như chạm ở trên, nhất định sẽ đánh. Lãnh Phi nói, lợi ích gút mắc, khẳng định khó tránh khỏi động thủ. Ngươi cũng cướp ta cũng cướp, dựa vào cái gì thuộc về ngươi? Cái kia tiện tay hạ xem hư thực, đánh tới đến sau đó không hẳn có thể thu được dừng tay. càng ầm ĩ càng lớn, cuối cùng triệt để khai chiến, hoặc là thỏa hiệp, cho dù thỏa hiệp, cũng phải khai chiến sau đó. Hắn có thể đoán trước đến hướng về sau xu thế, nếu như không có sức mạnh to lớn đi ra can thiệp. Tất nhiên như vậy, Tần Thiên Hồng nói, cái kia liền đánh đi, Thiên Đạo Cung không sợ khiêu chiến. Huống hồ thế giới kia kỳ thú nhóm không thể so những người kia dễ đối phó. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, gật gật đầu nói, xác thực như vậy, hình như là kỳ thú cùng kỳ hoa kỳ thảo khó đối phó hơn. Hắn chân mày cau lại, bỗng nhiên nhìn về phía không trung. Tần Thiên Hồng nhìn về phía hắn. Có người đến rồi, Lãnh Phi nói. Tần Thiên Hồng nói, ai? Linh Sơn khách mời, Lãnh Phi lắc đầu cười nói, lúc này Linh Sơn quả nhiên là khí thế bất phàm. Hắn phiêu bay ra tiểu viện, đi đến hư không cánh cửa trước, nhìn thấy chậm rãi hiện ra hiện cầu trúc Diệu Doanh. Lãnh Phi, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cầu trúc Diệu Doanh lúc lắc tay ngọc, Lãnh Phi cười nói, cầu trúc cô nương thật lớn can đảm, ta liền là tới xem một chút. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn làm khó ta một cái tiểu nữ tử? Cầu trúc Diệu Doanh cười híp mắt nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Lãnh Phi giới thiệu thử xem hai người. Linh Sơn khách mời, Tần Thiên Hồng chậm rãi nói. Không biết để làm gì? Hiếu kỳ các ngươi Thiên Đạo Cung là cái gì dáng dấp? Tới xem một chút chứ. Cầu trúc Diệu Doanh cười duyên nói. Quả nhiên khí thế bất phàm. Nàng nhìn thấy Thiên Đạo Cung nổi giữa không trung, khí thế nghiêm ngặt, cho nàng khổng lồ cảm giác ngột ngạt, biết vẫn là coi khinh Thiên Đạo Cung. Lúc này Thiên Đạo Cung đúng là một luồng kinh người thế lực, không thể không phòng thủ. Cái kia cầu chúc cô nương đi theo ta thôi, Tần Thiên Hồng nói. Tần Thiên Hồng mang theo cầu chúc Diệu Doanh đi đến bản thân nàng cung điện. Cầu trúc Diệu Doanh hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thở dài nói, cổ điển đại khí, tang thương bất phàm, xem ra các ngươi Thiên Đạo Cung lịch sử rất lâu đời rồi. 100 vạn năm đi, Tần Thiên Hồng pha trà, thuận miệng nói rằng, các ngươi Linh Sơn đây. Gần như, cầu trúc Diệu Doanh cười nói, hình như cũng là 100 vạn năm, lâu như vậy sự tình. Chúng ta sao biết thật giả? Vậy các ngươi là trải qua mấy đời đệ tử? Tần Thiên Hồng hỏi, cầu trúc Diệu Doanh nói. Đời đầu đệ tử đã thậm chí không còn. Hiện tại còn lại hạ đều là đời thứ hai. Một đời đệ tử đều một. Đúng là đáng tiếc. Tần Thiên Hồng đệ dâng trà tràn. Tâm hạ nhưng âm thầm lẫm liệt. Dĩ nhiên có như thế lâu đời tuổi thọ. Hơn nữa hai đời đệ tử vẫn còn. Cái kia chính là gốc gác thâm hậu hơn xa Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung đệ tử tuổi thọ du dài, có thể xa xa không đạt tới 100 vạn năm. Vạn năm đã là một chút giới hạn. Lãnh Phi ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, thờ ơ lạnh nhạt. Cầu trúc Diệu Doanh nói tới không hẳn là thật sự. Tần Thiên Hồng lời nói cũng chưa chắc. Hai nữ nhìn như nói chuyện tùy ý, nhưng trong bóng tối thăm dò, trà ngon, cầu trúc Diệu Doanh hít sâu một hơi, cười nói, linh khí 10 phần, thanh tâm an thần, thực sự là trà ngon. Tần Thiên Hồng lạnh lãnh ngọc mặt lộ ra một nụ cười. Là ta tự mình trồng linh trà, cầu trúc cô nương yêu thích liền mang một ít đi. Tốt, vậy ta liền không khách khí rồi. Cầu trúc Diệu Doanh cười nói, nàng ánh mắt đẹp chuyển hướng Lãnh Phi. Lãnh Phi, võ công của ngươi lợi hại, xem ra ở Thiên Đạo Cung nhưng là tầm thường địa vị nha. Lãnh Phi lắc đầu, tuần giới sứ xem như là trung tầng đi. Mới là trung tầng. Cầu trúc Diệu Doanh trừng lớn đôi mắt sáng, không phải cao thủ hàng đầu. Lãnh Phi cười nói, nhưng không dám nhận. Võ công của hắn xem như là hàng đầu, nhưng chức vị mà vẫn là trung tầng, không coi là tầng cao nhất. Cầu trúc Diệu Doanh thở dài nói, ta thấy Thiên Đạo Cung đệ tử võ công hình như cũng không bằng ngươi chứ. bọn họ thậm chí đang bế quan đây. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, không giống ta như vậy loạn đi chơi nhàn chơi. Cầu Trúc Diệu Doanh chớp chớp đôi mắt sáng, cười nói, ta mới không tin đây. Nàng một đoán liền biết Lãnh Phi là nói hưu nói vượn. Quá mức khuếch đại, thật sự như hắn từng nói, cái kia một thế giới sớm bị chinh phục. Tần sư muội, người nào đến? Bên ngoài truyền đến một đạo thô lỗ âm thanh. Tần Thiên Hồng nhíu mày, lạnh nhạt nói, Mẫn sư huynh, mời đến thôi. Mẫn Chí Hoa tin tức vẫn là như vậy linh thông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.